Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1391, danh tướng phong phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Công, cái này cũng hết sức khẩn cấp, mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi còn có tâm tình biểu diễn kim kê độc lập à, lão tử, ngươi đây là làm gì nhé? Lúc mấu chốt ngươi sẽ không lại phạm bệnh cũ, sợ à? Hà Công Công cùng Lâm Hoài Hầu nhìn nguyên biểu diễn kim kê độc lập Ngụy Quốc Công, nhất thời trong lòng một vạn con cầu thả nên mã gào thét mà qua, không nhịn được nóng này không chịu nổi đối Ngụy Quốc Công triển khai một vòng ngôn ngữ thu phát. Khụ khụ, cái gì sợ, ta đây là đang xúc thế. Ngụy Quốc Công nghe vậy, vội vàng mặt đỏ tới mang tai giải thích nói, bất quá thanh âm hư rất điển hình lòng tin chưa đủ. Sống chết trước mắt, mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi còn xúc cái gì thế a, nhanh lên một chút đứng ra đưa cho bọn họ hạ lệnh a, lão tử, ngươi là Trấn Vũ Doanh chủ quan. Một tay dựng nên Trấn Vũ Doanh, bọn họ binh biến, ngươi nhưng là duy nhất có thể đàn áp người của bọn họ. Nếu như lúc này ngươi nhận sợ, vậy chúng ta đại gia mạng nhỏ nhưng cũng khó giữ được a, Dì Công cùng Lâm Hoài Hầu cũng nhìn ra Ngụy Quốc Công đối mặt loạn binh khiếp đảm, không nhịn được lo lắng thúc giục. Ừm, không sai, Trấn Vũ Doanh đều là ta một tay dựng nên. Ta ra lệnh một tiếng, Ngụy Quốc Công dùng sức gật đầu một cái, tự tin ưỡn ngực lên, đem kim kê độc lập một cái chân về phía trước bước đi ra ngoài. Bất quá, Ngụy Quốc Công tự tin, một giây kế tiếp liền không còn sót lại gì. Trước mắt, loạn binh tâm tình càng ngày càng kích động, trước mặt khiên thịt thân binh tay trong tay tạo thành phòng tuyến đã lảo đảo muốn ngã. Loạn binh phẫn nộ tiếng mắng chửi đánh thẳng vào Ngụy Quốc Công yếu ớt màng nhĩ, quơ múa binh khí phản xạ ánh nắng như muốn chọc mù Ngụy Quốc Công ánh mắt, cho Ngụy Quốc Công một kích chí mạng hay là trên cột cờ đung đưa trái phải hoàng thị lang di thể. Vì vậy, Ngụy Quốc Công mới bước ra bước đầu tiên lòng bàn chân lại một lần nữa mọc rễ, vững vàng ghim trên đất. Đi ngươi, Hà Công Công lần này rốt cuộc không nhịn được cũng không nói nhảm, đưa tay phóng sau lưng Ngụy Quốc Công, dùng sức đẩy một cái. Hà Công Công nói hắn có căn bản võ công, thật đúng là không là nói dối, cái này đầy nhìn như nhu nhược vô lực thế nhưng lại đem Ngụy Quốc Công vèo lập tức đẩy đến mấy mét. Ngụy Quốc Công cả người giống như là cưỡi tên lửa vậy, vèo lập tức liền xuất hiện ở trước mặt nhất, đụng vào hàng trước khiên thịt thân binh trên người, đối mặt phẫn nộ loạn binh. Ai con mẹ nó đụng ta? Chấm chấm, khiên thịt thân binh đang vội vã cuống cuồng, thê thê thảm thảm bị binh biến binh lính lôi kéo đâu, đột nhiên bị người va vào một phát, thiếu chút nữa không có tiến động vào binh biến binh lính trong ngực, bị dọa sợ đến hắn vội vàng lui về phía sau, nghiêng đầu liền mắng. Bất quá, vừa nghiêng đầu phát hiện đụng hắn chính là Ngụy Quốc Công về sau, khiên thịt binh lính sắc mặt liền đặc sắc, vội vàng chồng lên tê cười, đổi lời nói đối Ngụy Quốc Công vũ dũng ca ngợi không dứt. Lão gia xông ngựa lên trước, lão gia uy vũ, ai con mẹ nó đẩy ta? Chấm chấm, Ngụy Quốc Công không nhịn được thấp chửi một câu. A, khiên thịt binh lính ngẩn ra. Khụ khụ, không có gì, không có gì. Ngụy Quốc Công ho khan một tiếng, che giấu một cái, hắn sao được thừa nhận hắn là bị người đẩy ra, đều đã bị người đẩy ra, còn có thể lui về sao? Nếu là lui về, bản thân kia còn có mặt mũi ở quan trường hỗn a, lúc này chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này chỉ có ra ra tay có thể giải quyết. Ngụy Quốc Công đưa tay vỗ một cái khiên thịt binh lính bả vai, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên nói. Khiên thịt binh lính thấy Ngụy Quốc Công đại nghĩa lẫm nhiên, còn tưởng rằng Ngụy Quốc Công muốn đi ra ngoài giải quyết đâu, vội vàng xoay hạ thân thể, mong muốn cho Ngụy Quốc Công lóe ra một con đường tới. Ngụy Quốc Công thấy vậy, hù dọa mặt mũi trắng bệch một thanh níu lấy cổ áo của hắn, đem hắn ấn ngay tại chỗ. Nghĩ gì thế, cho ra đứng ngay ngắn, ngăn trở. Binh biến binh lính thấy được Ngụy Quốc Công đi tới trước mặt, từng cái một tâm tình càng kích động, không chỉ có chửi mắng lợi hại hơn, càng đem treo hoàng thị lang di thể cột cờ giơ lên Ngụy Quốc Công đỉnh đầu. Khụ khụ, ta Trấn Vũ Doanh bọn quan binh. Ngụy Quốc Công trên mặt cố làm ra vẻ chấn định, một lòng ống tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực hô, bày ra một bộ danh tướng phong phạm. Bất quá nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn quan phục chân bày một mực tại run, lòng ở phía sau hai tay cũng không ở tại run. Ngụy Quốc Công lời âm vang lên về sau, một đám binh biến binh lính đều mặt vô biểu tình, không, sắc mặt hung ác đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Quốc Công, tựa hồ Ngụy Quốc Công là bọn họ không đội trời chung thù giết cha, đoạt vợ mối hận vậy. Ngụy Quốc Công bị những thứ này đằng đằng sát khi ánh mắt cho nhìn, không lại lui về sau một bước. Khụ khụ, ta Trấn Vũ Doanh bọn quan binh, nghe bản quan vậy, buông xuống binh khí, mỗi người trở về doanh, bản quan có thể đối các ngươi xử lý nhẹ. Ngụy Quốc Công tiếng nói lạc hậu, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Ngụy Quốc Công thấy vậy, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ, giờ khắc này hắn cảm giác hắn giống như là mãnh hổ xuống núi vậy, mà binh biến binh lính tắc giống như là từng cái một tiểu động vật vậy, lão hổ một cái núi, tiểu động vật cửa liền bị dọa sợ đến không dám lên tiếng, hắn cái này trấn vũ doanh chủ quan một phát lời, binh biến binh lính cũng không dám lên tiếng. Xem ra bản quan uy lẫy lừng a, những thứ này binh biến binh lính lập tức liền bị nghe lời của ta, ngoan ngoãn buông xuống binh khí, mỗi người trở về doanh địa. Binh biến sẽ bị ta từ bằng cử lắng lại, vì vậy, Ngụy Quốc Công chân cũng không run lên, tay cũng không run lên. Một thân danh tướng phong phạm mãnh liệt hơn, sớm biết bản quan đã sớm đi ra, tại sao phải bị do dự lâu như vậy, tại sao phải bị Hà Công Công đẩy ra đâu? Ta sẽ tự bỏ ra tới tốt bao nhiêu? Để cho ta giờ khắc này phong quang đánh một ít chiết khấu. Bất quá, đang ở Ngụy Quốc Công khóe miệng độ cong vừa mới lên dương 1/3, khoảng cách lỗ tai còn có chút khoảng cách thời điểm, binh biến binh lính chợt bộc phát ra một trận lại một trận đinh tai nhức óc tiếng cười nhạo. Ha ha ha ha, cười chết người các ngươi nghe được bao cỏ nói gì sao? Hắn để cho chúng ta nghe hắn cái này cái bao cỏ vậy, buông xuống binh khí, mỗi người trở về doanh, có thể đối chúng ta xử lý nhẹ. Ha ha ha, bao cỏ không hổ là bao cỏ a, đầu cùng trong bụng đều là cỏ, ngu buồn cười. Ha ha ha ha, bao cỏ thật đúng là ý nghĩ hão huyền a, thật là một cái bao cỏ. Chúng ta thế nào có như vậy ngu thống soái, còn để cho chúng ta mỗi người trở về doanh, xử lý nhẹ. Còn đối chúng ta xử lý nhẹ, bao cỏ thấy được hoàng thị lang sao, kết cục của hắn sẽ là của ngươi kết quả. Bao cỏ còn chúng ta binh lương, còn chúng ta vợ lương. Không phải, Hoàng thị lang kết quả, liền là kết cục của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khấu trừ chúng ta binh lương, convert by TTV khấu trừ chúng ta vợ lương, bao cỏ. Đi chết đi, ngày này năm sau, liền là ngày giỗ của ngươi. Bình biến chính là binh lính mở miệng một tiếng bao cỏ, một hớp một câu nhục mạ thẳng mắng Ngụy Quốc Công không kịp vuốt mặt. Không chỉ như vậy, binh biến binh lính đang chửi Ngụy Quốc Công bao cỏ thời điểm, còn đem hệ thống treo Hoàng thị lang di thể cột cờ hướng trước mặt hắn duỗi với, không ngừng đung đưa Hoàng thị lang di thể, đối Ngụy Quốc Công phát ra tử vong uy hiếp. Ngụy Quốc Công bị chửi không kịp vuốt mặt chật vật không chịu nổi, nhất là Hoàng thị lang di thể bị binh biến binh lính đưa đến đỉnh đầu hắn thời điểm, Ngụy Quốc Công càng bị đánh sụp cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến, lại cũng không kịp mặt mũi gì cùng hình tượng, chật vật không chịu nổi ôm đầu lui về phía sau, lạc hoang sau trốn. Chồng chất nếu chó nhà có tang, lại không một tia một hào danh tướng phong phạm, cách chương.